Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 735, tiến về U Minh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy, chú ý ngươi nói dùng từ. Mạc Liên Thành sinh khí, có một cái, lừa gạt, chữ, hắn nghe vô cùng chói tai cũng cảm thấy không đảm đương nổi, lãnh đạm nói. Không muốn lão cầm bản vương tổn thương đến lợi dụng đàn nhi làm việc. Còn như vậy, đừng trách bản vương không khách khí. Phanh, bất thình lình, có người vỗ bàn một cái, im miệng, biến hóa này, toàn trường lạnh ngắt không tiếng động, hai cái nam nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm phẫn nộ Khúc Đàn Nhi. Nàng làm gì? Sau một khắc Khúc Đàn Nhi nhụt chí, ngã ngồi trên ghế, vỗ vỗ cái trán biểu thị một chút bất đắc dĩ. Lại đến một cái im lặng nhìn qua nóc nhà, rất nhanh, Lưu Thiên Thủy lập tức ý thức được không ổn. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Còn không cùng ngày xưa, là chân thật sát ý cảm thấy lưng phát lạnh, không gian bí thuật vừa ra, hắn biến mất. Bỗng dưng, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi, hiểu rõ, biến mất nháy mắt cốc cốc, liên tục hai tiếng, hai cái ám khí cắm thẳng phía sau hắn tường gỗ, chậm nữa một giây tuyệt đối là không chết cũng một thân đau nhức. Đương nhiên, điều này đại biểu lấy tên nào đó nổi giận. Khúc Đàn Nhi liền liếc mắt bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn không nhìn. Đàn Nhi, tên nào đó đứng dậy phong độ tư thái yểu điệu đứng ở nàng trước mặt khóe miệng ở giữa giơ lên một vòng ý cười, nhàn nhạt mang theo như nước gợn gợn sóng, hết lần này tới lần khác lần đầu tiên ngậm lấy có ý tốt. Đàn Nhi a hát, ngươi có phải hay không sinh khí? Có chút, nói là có chút cái kia là khẳng định rất sinh khí. Bản vương không có lừa ngươi, huống chi tổn thương là được khống chế, không có lại chuyển biến xấu. Lúc ấy không nói kỹ càng thôi, có phải hay không? Lại nói, ngươi cũng không hỏi kỹ, sao có thể quái bản vương đây? Sự thật chứng minh, tên nào đó ngẫu nhiên ra mặt là vô địch. Hắn đang hai con ngươi lóe thanh tịnh vô tội quang mang, dẫn. Dụ lấy phạm nhân tội, ngươi, nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm, giận, đang muốn mắng chửi người. Nhưng chu cái miệng nhỏ, nào đó một trương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên khuếch trương, lại nói tiếp cái miệng nhỏ nhắn bị lật đổ. Lại nhiều chửi, đều phải cho nuốt đi xuống. Tên nào đó hôn môi kịp thời lại có mục đích. Hai bàn tay to đang nắm trong tay nàng hai bên ghế dựa đưa nàng khống chế ở trước ngực hôn đến bức thiết cũng khát vọng. Đàn Nhi, đừng sinh khí, trộm một cái không còn hỏi lấy một câu. Vừa mới nàng có một cái bộ dáng thật có chút hù dọa hắn. Giống như một đầu ôn nhu tiểu miêu, bất thình lình, biến thành mất khống chế lão hồ. Cái này một loại biến hóa cũng không tốt, mà giống như là một người trường kỳ tại nhẫn nại cuối cùng nhịn không được đồng dạng. Hắn trên người tổn thương, chung quy là cho nàng lưu lại ám ảnh, còn có lau không đi u cục. Tên nào đó thâm tình lại triền miên một hôn, sớm bị nào đó nữ cái kia một chút xíu không có lực sát thương gì lửa giận diệt đến không còn một mảnh. Hôm sau, Mạc Diệp Phong rời đi, Lưu Thiên Thủy là một ngày đều đi theo nào đó hai người sau lưng, hỏi lúc nào lên đường. Mạc Liên Thành sau cùng nói, ba ngày sau, được xác thực trả lời chắc chắn, Lưu Thiên Thủy cũng không có dây dưa nữa, nhanh chóng đi chuẩn bị. Mạc Liên Thành cũng giống vậy, cần chuẩn bị một ít gì đó cùng bổ sung một chút. Đồng thời cũng quất ra thời gian tiếp quản Thương Phong Thành sự vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ở một bên hiệp trợ thấy hắn bận rộn cũng không ngăn cản, một người có chuyện làm cũng có thể rời đi chút lực chú ý, đồng thời cũng là quên đau xót một cái hiệu quả biện pháp. Dần dần, nàng tin tưởng hắn có thể đi ra đau mất ân sư bóng tối. Còn nữa, có người nói, nam nhân chăm chỉ làm việc bộ dáng là đẹp trai nhất. Nàng cảm thấy thật sự là, Mạc Liên Thành tiếp quản Thương Phong Thành sự vụ chỉ là xem xét một lần, liền trực tiếp ném cho Hoắc Kiếm Trần. Để Hoắc Kiếm Trần toàn quyền quản lý, cách trương.